Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, đệ 1274 chương ăn sạch quang. Nàng nghi hoặc, Hạ Trường Thiên bọn họ ở chỗ này nhìn một vòng, xác thật không có phát hiện cái gì đặc biệt người cùng sự. Cuối cùng không thể không từ bỏ, rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp nhìn bên ngoài tình huống, nhìn đến bọn họ đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra. Gâu gâu gâu, tiểu hắc chiều Tư Mã U Nguyệt kêu hai tiếng, có chút bất mãn, nàng như thế nào đem chính mình mang vào được, nó còn không có ăn đủ đâu. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn nó, ngươi nha, ngay từ đầu liền như vậy dọa người. Làm người một chút chuẩn bị đều không có. Nếu như bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Gâu gâu gâu, tiểu hắc kêu hai tiếng, chạy tới giữ chặt nàng váy, một bộ làm nàng mang nó đi ra ngoài tiếp tục ăn bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, một cái tay khác đậu nó chân, trấn an nói, ngươi đừng có gấp. Chờ bên ngoài tình huống định rồi lại mang ngươi đi ra ngoài. Tiểu hắc an tịnh lại, bái trên mặt đất bất động. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm nó, còn đắm chìm ở nó có thể hút xương đen kiếp sợ giữa. Chỉ có thiên kiếp mới có thể đủ đối phó xương đen. Nó cư nhiên như thế dễ dàng liền giải quyết, lại còn có ăn như vậy vui vẻ. Sớm biết rằng có biện pháp này nói, đại gia hà tất khó xử lâu như vậy. Chính là lại tưởng tượng tiểu hắc thân phận, nàng lại phạm sầu, nếu chuyện này bị người khác đã biết, có thể hay không truy cứu nó thân phận. Nàng suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định không nói cho người khác chuyện này. Tính toán trộm mang theo tiểu hắc đi đem những cái đó xương đen đều ăn luôn, xác định bên ngoài không có người sau, nàng ôm tiểu hắc đi ra ngoài. Vì phòng ngừa tái xuất hiện chuyện như vậy, nàng lần này ra tới về sau, lập tức đem xích phong phóng ra, làm cho bọn họ đến các địa phương thủ. Một khi có người tới gần, lập tức thông chi nàng, có xích phong hỗ trợ. Mỗi lần có người tới gần thời điểm, các nàng là có thể trước tiên trở lại linh hồn trong tháp, tránh cho bị người phát hiện nguy hiểm ẩn nhi. Kết quả là, mặt sau hai ngày thời gian, Tư Mã U Nguyệt đều cùng đại gia chơi nổi lên miêu miêu. Ngươi truy ta trốn, những người khác muốn biết đây là ai ở làm, nhưng là nàng mỗi lần đều có thể trước tiên tránh đi, làm những người khác buồn bực không thôi. Rốt cuộc, ở vài lần truy đuổi qua đi, Tiết Trường Lâm nói ra Tư Mã U Nguyệt tiếng lòng, nếu hắn như thế tránh đại gia, thuyết minh hắn cũng không muốn cho chúng ta biết hắn là ai. Chúng ta đây vẫn là không cần lại đi tìm nàng, miễn cho làm hắn không cao hứng, không hề giúp đại gia vội. U Nguyệt, ngươi muốn hay không đi về trước? Hạ Trường Thiên nói, chờ xương đen sự tình giải quyết, chúng ta thế tất sẽ đối mặt bên trong quỷ tộc, đến lúc đó khẳng định sẽ có nhất định nguy hiểm. Ngươi hiện tại thực lực không có khôi phục, vẫn là trước tránh một chút tương đối hảo. Thiên Âm ra vẻ Tư Mã U Nguyệt cười cười, học nàng ngữ khí nói, không cần, các ngươi nhiều người như vậy, ta ở phía sau hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Nói nữa, nếu thật sự đã xảy ra chuyện, ta không phải còn có ta khế ước thú sao? Hạ Trường Thiên ngẫm lại Tư Mã U Nguyệt những cái đó khế ước thú, một đám đều rất lợi hại. Nếu thật sự xảy ra chuyện, không nói mặt khác, mang nàng rời đi hẳn là không có vấn đề. Toại gật gật đầu, đối suốt đời bọn họ nói, đến lúc đó các ngươi cũng không cần vọt tới phía trước đi, ở phía sau cùng nàng cùng nhau bảo hộ nàng. Suốt đời gật gật đầu, Đoạn Trường Túc liền bọn họ vài người. Bọn họ khẳng định sẽ không hướng phía trước hướng. Đông Bình ngoài thành phạm vi ngàn dặm toàn bộ bao phủ xương đen. Chính là Tiểu Hắc chỉ dùng 2 ngày nhiều thời giờ. Liền đem những cái đó xương đen toàn bộ cấp hấp thu rớt. 2 ngày này nhiều thời giờ. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đi theo Tiểu Hắc. Ở nàng quyết định cùng Tiểu Hắc cùng nhau đem xương đen sự tình giải quyết rớt thời điểm. Khiến cho Thiên Âm ra vẻ chính mình. Về tới đại gia trong tầm mắt. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ không đem nàng cùng giải quyết xương đen người liên hệ ở bên nhau. Lúc này các nàng đã đứng ở Đông Bình thành mặt khác một bên. Nơi này đã là cuối cùng một bộ phận xương đen. Nghe Xích Phong truyền quay lại tới tin tức. Những người đó đã ở chậm rãi tới gần Đông Bình thành. Muốn nhất cử đem Đông Bình thành bắt lấy. Bởi vì phía trước nhìn đến quá Tư Mã U Nguyệt cấp triển lạm hình ảnh. Cho nên Hạ Trường Thiên bọn họ binh chia làm 2 đường. Một đường từ Phạm Nguyên Long bọn họ mang theo vào Đông Bình trong thành. Một bộ phận tắc từ Hạ Trường Thiên Thác Bạt Hồng Dã mang theo. Vòng qua thành thị, chiều Tư Mã U Nguyệt đã từng nhìn đến cái kia hố to tới rồi. Phần Phật, Tiểu Hắc vài cái liền đem cuối cùng một chút xương đen ăn luôn. Sau đó thỏa mãn mà chiều Tư Mã U Nguyệt đi tới. Ở lộ trung gian còn đánh 2 lần no cách. Không biết có phải hay không ảo giác. Tư Mã U Nguyệt cảm giác Tiểu Hắc ăn luôn như vậy nhiều xương đen sau. Giống như ánh mắt muốn càng lượng một ít. Hơn nữa ánh mắt càng thêm nhân tính hóa. Giống như 2 ngày này dài quá không ít linh trí. Chủ nhân Tiểu Hắc đi vào Tư Mã U Nguyệt phía trước. Kêu một tiếng chủ nhân sau ngã gục liền. Dọa Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh chạy tới. Phát hiện nó chỉ là ở hô hâu ngủ nhiều sau. Mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi ra hỏa này. Làm ta sợ nhảy dựng. Nàng đem Tiểu Hắc ôm lên. Thu được linh hồn trong tháp. Xem ra vừa rồi không phải ta ảo giác. Tiểu Hắc hấp thu nhiều như vậy. Xương đen. Xác thật trưởng thành không ít. Đều có thể mở miệng kêu ta chủ nhân, nàng cùng Thiên Âm liên hệ một chút. Thiên Âm nói cho nàng, bọn họ cùng Hạ Trường Thiên dẫn dắt người cùng nhau hướng ngoài thành hố to chạy đến. Tư Mã U Nguyệt làm cho bọn họ thoát ly đội ngũ. Chính mình lại qua đi tìm bọn họ, đến lúc đó nhìn cơ hội đổi trở về. Thiên Âm đem nàng lời nói cấp Tây Môn Phong bọn họ nói. Vì thế đại gia thả chậm tốc độ, dần dần thoát ly đại bộ đội. Sau đó hướng một bên lóe đi, Tư Mã U Nguyệt tìm được bọn họ. Thiên Âm hóa thành chính mình bộ dáng. Nàng lúc này mới trở về đến trong đội ngũ mặt tới. U Nguyệt, tình huống thế nào, ngươi có hay không gặp được quỷ tộc? Không có, quỷ tộc giống như không có phát hiện ta đã đem nó xương đen đều lộng rất giống nhau. Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc nói, Tiểu Hắc đâu, ăn no, trở về tiêu hóa đi. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe được một trận tiếng sáo, đã không có xương đen tác dụng. Tiếng sáo tác dụng không có nhanh như vậy, nhưng là đại gia vẫn là cảm giác một trận khó chịu. Khúc Béo bọn họ thực lực thấp nhất, nghe được kia tiếng sáo chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn. Có loại muốn cạy ra chính mình đầu xúc động, suốt đời cùng Phong chỉ mấy người thực lực cao nhiều. Nghe được tiếng sáo, không có Khúc Béo bọn họ như vậy, thống khổ, lại giống nhau cảm thấy đầu không thoải mái. Tư Mã U Nguyệt bởi vì luyện tập luyện hồn quyết. Linh hồn lực lượng cường đại, tinh thần lực cũng lợi hại, cho nên này tiếng sáo đối nàng cũng không có quá lớn tác dụng. Nhìn đến bọn họ như vậy khó chịu, chạy nhanh bố trí một cái kết giới, đem mọi người bao phủ ở bên trong, có kết giới cách trở, Đại gia cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng đầu vẫn là có cái loại này kim đâm giống nhau đau đớn, nhưng là đã so vừa rồi muốn hảo rất nhiều. Cảm ơn ngươi. U Nguyệt bên kia đánh nhau rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn cử hố phương hướng, có chút lo lắng nói. Quỷ tộc người hai ngày này đều không có động tĩnh, lại ở ngay lúc này xuất hiện tiếng sáo, có chút không thích hợp a. Hết chương.